Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 250 cơ hồ đoàn diệt. Ô Tây hành động rồi ha ha, Nasu hưng phấn quát to một tiếng. Sau đó liền phá cửa mà ra, bản thân một người đầu tiên là chạy, em, tạp chí trùng em, đối với cái này cái, Yagami Kyo bọn người rất là bất đắc dĩ. Liền có thể mở môn lại xuất phát nhóm. Thế nào cũng phải muốn chính mình đánh một đạo môn đi ra mới có thể đi ra ngoài. Chúng ta thế nào cũng không thể thua đi. Blue Pegasus mấy người cũng đều rối rít đi theo chạy ra ngoài. Dự định đi tìm Oration Sai mấy người. Exa liếc mắt nhìn Yagami Kyo. Hai người chỉ là trao đổi một cái nhãn thần liền minh bạch phía bên kia. Rốt cuộc là muốn biểu đạt chút ý gì. Chúng ta cũng đi thôi. Exa với Gray, Lucy đều đuổi theo. Yagami Kyo hút thuốc, chậm rãi đi theo rời đi. Chẳng qua là, mọi người đều là chạy. Duy chỉ có hắn bản thân một người từ từ đi ra. Jura cùng một đêm ở phía sau. Nhìn mọi người sau khi rời đi. Phiếm vài câu sau đó. Yagami Kyo nghe bước chân. Gemini, Enzo tại nơi nào? Yagami Kyo vừa vặn đi tới một đêm bên người. Hỏi bên người một đêm. Hì hì, tại Jura không minh bạch rốt cuộc là ý gì dưới tình huống. Một đêm móc ra một chai tinh dầu mở ra. Không ngừng mùi thơm hướng bốn phía khuếch tán. Này cổ mùi thúi là. A, Jura thống khổ ngồi chồm hổm xuống. Cảm giác toàn thân vô lực. Đây là nhượng đối thủ không cách nào chiến đấu mùi thơm. Kế tiếp là sẽ 10 người cảm động đau nhức mùi thơm. Tiểu ải người một đêm lại mở ra một chai tinh dầu. Không ngừng đối với. Đúng. Sau lưng hai người tiến hành công kích. Xaa, Jura vô cùng thống khổ quỳ ngồi dưới đất dãy giụa. Mà Yagami Kyo là tiếp tục hút thuốc. Thật giống như với chính mình không có quan hệ gì một dạng. Hả? Người sẽ không việc gì? Một đêm phát hiện Yagami Kyo còn đứng. Không khỏi hiếu kỳ hỏi. Người nghĩ rằng ta hút thuốc. Chỉ là đùa bỡn chơi mà thôi sao? Yagami Kyo nhìn một đêm. Cười cười. À đây. Lại lợi dụng thơm yên yên vị hóa giải tinh dầu công hiệu. Người. Chòm xong từ biến thân mà thành một đêm. Rất là giật mình nhìn Yagami Kyo. Một cái tinh dầu ma pháp mà thôi. Chỉ cần không nghe thấy được những thứ này mùi, lợi dụng ma lực chặn lại miệng mũi cũng là như thường có thể miễn dịch. Chỉ là có chút người quá mức tự đại cùng não tàn. Cũng không hề tưởng tượng đến điểm này. Bằng không giống như ta vậy hút thuốc, lợi dụng hơi khói vị hóa giải tinh dầu mùi. Như vậy cũng không có hiệu quả chút nào. Jura còn như có thể như vậy. Chẳng qua là ngươi ám sát còn có hắn đối với đồng bạn cũng không đủ lòng cảnh giác. Cho nên mới đưa đến hắn hiện tại thua thiệt. Yagami Kyo ngậm một điếu thuốc. Hai tay cắm ở trong túi quần. Cúi đầu nhìn vóc dáng lùn nam nhân xấu xí một đêm. Còn có bởi vì hút lấy tinh dầu mà ngã xuống Jura. Quả nhiên vẫn là người khó dây dưa nhất. Lúc này, tại sau lưng mấy người đi ra một người đàn bà. Chính là Enzo bản thân. Jura tạm thời nằm ở chỗ này đi. Liền Enzo cái này tiện nữ nhân cũng không phải ta đối thủ. Cũng không cần ta ra tay. Yagami Kyo không nhìn Enzo. Mà là chậm rãi tiếp tục hướng phía trước đi. Ta là tiện nữ nhân. Enzo cắn răng nghiến lợi nhìn Yagami Kyo bóng lưng. Trong mắt tiết lộ ra điên cuồng. Hết thảy các thứ này. Yagami Kyo cứ việc không có nhìn thấy. Nhưng là đã cảm giác. Hiện tại Enzo khẳng định không sẽ động thủ. Oration sai người. Chính là đã bắt đầu hành động. Bọn họ có mục đích. Cho nên không sẽ đối với Yagami Kyo hành động thiếu suy nghĩ. Nhất định phải đem những người khác tạm thời giải quyết. Mới sẽ đối với Yagami Kyo động thủ. Nếu không nói. Như vậy thì tính tìm tới cái gọi là Nirvana. Như vậy cũng sẽ bị Yagami Kyo cho hủy diệt. Cho nên. Ngay bây giờ Enzo cứ việc rất muốn giết Yagami Kyo. Nhưng cân nhắc đến chính mình mục đích tầm quan trọng. Cuối cùng cũng liền bên trong có thể là nhịn xuống mà ở một bên khác. Nasu đám người chính là chính diện đụng phải Oration Sai 6 người. mà Blue Pegasus phi thuyền cũng đã bị hủy diệt. Đi xuống Oration sai 6 người. Đầu tiên là động thủ. Đầu não Brian ban bố mệnh lệnh sau. Cobra, Enzo, Laser còn có hó tai đều rối rít bắt đầu động thủ. Chỉ là 4 người hành động mà thôi. Cái này làm cho tất cả mọi người đều trong nháy mắt bị đánh bại. Cho dù là Exa đều cũng không khá hơn chút nào. Giống vậy bị đánh bại. Cho dù là Yagami Kyo đã nói cho bọn hắn biết tài liệu cặn kẽ. Còn có cần thiết phải chú ý đồ vật. Nhưng đối mặt 6 người này vẫn là thắng không? Trong nháy mắt liền bị đánh bại. Trọng yếu nhất là, ngay cả đêm khuya còn có đầu não Brian cũng không hề động thủ đây. Cái này đã bị đánh bại. Đám bỏ đi, Brian rất là coi thường nói. Mà ngay tại lúc này, Yagami Kyo ngậm một điếu thuốc mới xem như chậm rãi đi tới. Không nhìn bị đánh tới tất cả mọi người. Chính là đi tới nằm xuống Exa trước người. Giờ phút này Exa trên cánh tay. Đã lần Brook Bra sủng vật rắn độc tố. Hiển nhiên là trúng độc. Lucy cũng còn khá. Không có bị thương gì. Nhưng cũng là bị đánh gục đi xuống. Đối mặt loại tình huống này. Yagami Kyo thật sự là không nhịn được không nói cái rãnh. Khó trách sẽ bị người khác xem thành là rác rưởi a các ngươi. Đã nói cho các ngươi biết phải chú ý cái gì. Có thể bây giờ còn là bị đánh thành như vậy. Thật mất mặt. Nasu, Gray bọn người xấu hổ cúi đầu xuống. Không dám nhìn tới Yagami Kyo. Nếu như trước cái gì cũng không biết rõ. Như vậy hiện tại bị đánh bại còn nói qua đi. Có thể kiếm cớ nói là đối với địch nhân chưa quen thuộc. Nhưng trước lúc này, Yagami Kyo chính là đã nói cho bọn hắn biết cần thiết phải chú ý cái gì. Có thể đã bị nhắc nhở dưới tình huống. Bây giờ còn không tới mấy phút đã bị đánh bại. Cái này còn có thể tìm cớ gì cùng lý do sao? Tự đại, não tàn, không cần não, chỉ có một thân tử trùng kính. Không hiểu được thấy thế nào thanh thế cục tái chiến đấu. Không hiểu được tìm địch nhân nhược điểm tiến hành phối hợp tiến hành chiến đấu. Chỉ các ngươi như vậy, có thể không bị giết chết. Các ngươi nên vui mừng. Yagami Kyo ngoài miệng không lưu tình, nhưng động tác trên tay, chính là giúp Exa chữa trị. Đem cánh tay nàng trên độc tố đều cho một thanh trừ hết. Leon sao, vang mấy người cũng đều toàn bộ ảm đạm cúi đầu xuống. Trước còn tin tâm tràn đầy. Nhưng bây giờ ngay cả Oration sai mấy cái hiệp đều chống đỡ không xuống đã bị đánh bại. Như vậy còn không thấy ngại đi nói cái gì sao? Chỉ có thể là chính mình quá lơ là. Quá mức tự tin. Cũng đúng như Yagami Kyo nói. Đã nhắc nhở bọn họ. Đối mặt Oration sai cần thiết phải chú ý cái gì? Phải làm sao? Nhưng bọn họ chính là đều trong nháy mắt quên mất. Chỉ muốn bằng vào thực lực của chính mình đi đánh bại phía bên kia. Nhưng bây giờ được. 2-3 lần liền bị phía bên kia giải quyết. Một đêm còn có Zura cũng bị giải quyết. Exa cũng trúng độc. Ha ha. Fairy Tail. 5 vị thành viên. Còn sót lại ta một người. Blue Pegasus toàn bộ bại. Lamia Scale toàn bộ bại. Kết Shelter không tham dự chiến đấu. Ha ha. 1-3 người cứ như vậy đánh bại 11 người. Quang Minh công sẽ nhiều như thế năm không bắt được 3 cái hắc ám công biết. Cũng là chuyện đương nhiên. Yagami Kyo không ngừng châm chọc lấy bị đánh bại mọi người. Đừng bảo là ngươi rất không lên giường như. Treo ngược mắt hỗn đàn. Cobra cười lạnh nhìn Yagami Kyo. Ít nhất so ngươi không tưởng. Treo ngược mắt Viper. 2 cái treo ngược mắt hỗn đàn không muốn cướp ta lời thoại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.